Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 398, C398, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy núi Âm Sơn, nằm giữa Hoang Châu và Thiên Điêu Châu. Thế núi nhấp nhô uốn lượn, giống như một con rồng đen, nằm chắn ngang đế quốc Đại Hạ và đế quốc Thiên Lang. Vắt ngang qua Thiên Điêu Châu của công chúa Thiên Lang và Hoang Châu của Hạ Thiên. Tuy nhiên, ở giữa dãy núi Âm Sơn có một khoảng trống, rộng khoảng 10 dặm, một thông đạo phủ xanh nối giữa Thiên Điêu Châu và Hoang Châu. Vùng đất bằng phẳng đầy hoang dã xanh tươi. Thông đạo này dài khoảng 500 dặm, rộng bằng dãy núi Âm Sơn. Quanh có khúc khuỷu, hai bên là vách đá dựng đứng, khó có thể leo lên được. Đồng thời, bên cạnh thông đạo dài 500 dặm này còn có một con sông rộng hơn 100 mét trùng trùng điệp điệp nối liền hai châu. Vì vậy, nguồn nước và đồng cỏ ở nơi này rất đồi dào, là vùng đất màu mỡ hiếm có. Tất nhiên, loại địa hình này cũng là nơi đầu sóng ngọn gió nổi tiếng. Vù vù vù, bầu trời trong xanh, cánh đồng rộng lớn, ngọn cỏ bị gió thổi bay. Có thể nhìn thấy những đàn dê. Hai bên dãy núi Âm Sơn vào tháng tư có phong cảnh vô tận. Hai bên thông đạo của dãy núi Âm Sơn vốn luôn có quân đồn trú của đế quốc Đại Hạ và đế quốc Thiên Lang đóng quân, phòng bị các cuộc tấn công của đối phương. Nhưng nhiều năm trước, khi quân đội hai bên đóng quân vào ban đêm, trong quân trướng luôn có người mất tích một cách thần bí. Giống như bốc hơi vào không trung, không biết còn sống hay đã chết. Sau đó, cả hai đế quốc đều phái cao thủ đi tìm kiếm nguyên nhân khiến các binh sĩ biến mất. Kết quả là đã tìm thấy được một số manh mối ở con sông Âm Sơn nối liền lãnh thổ hai nước. Những binh sĩ biến mất đó có lẽ đã bị quái vật kéo xuống sông Âm Sơn ăn thịt. Cao thủ trong quân của cả hai bên đều nhất trí cho rằng chuyện này có liên quan đến thần Long Hoang Châu. Bởi vì chỉ có thần Long mới có pháp lực vô biên, có thể khiến người trong đại quân của hai bên biến mất không dấu vết. Vì vậy, cả hai đế quốc đều phái các cao thủ võ đạo tông sư đi trấn giữ. Tuy nhiên, binh lính của cả hai bên vẫn mất tích như trước. Võ đạo tông sư của hai đế quốc chẳng những không bắt được thần Long kia, mà binh sĩ mất tích mỗi đêm cũng ngày càng nhiều hơn. Sông Âm Sơn quỷ dị đến mức đáng sợ. Cuối cùng, cả hai đế quốc đều không chịu nổi sự tổn thất khó hiểu này, chỉ có thể rút đại quân của hai bên trở về. Từ đó trở đi, thông đạo Âm Sơn có vị trí chiến lược quan trọng này không còn quân đội của hai bên phòng thủ nữa. Nơi này bắt đầu có truyền thuyết về xào huyệt của thần Long xuất hiện. Cũng không biết là thật hay giả. Tuy nhiên, trong dãy núi Âm Sơn có rất nhiều sói. Không ai dám chăn thả gia súc trong phạm vi trăm dặm của toàn bộ dãy núi, khiến Âm Sơn càng lộ ra vẻ thần bí. Bởi vì không có cách nào để đóng quân ở dãy núi Âm Sơn, cho nên trong 20 năm qua, đại quân Thiên Lang mới có thể dễ dàng vượt qua thông đạo Âm Sơn, thuận lợi xâm chiếm Hoang Châu. Đương nhiên, nếu thực lực của đế quốc Đại Hạ đủ mạnh thì vẫn có thể tiến vào Thiên Điêu Châu của đế quốc Thiên Lang mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tiến hành cướp, bóc đế quốc Thiên Lang. Chỉ là trong suốt trăm năm qua, thực lực bên phía Hoang Châu suy yếu, chỉ để mặc cho đế quốc Thiên Lang cướp bóc. Tại thời điểm này, vù vù vù, tiếng còi của kỵ binh Thiên Lang vang lên ở thông đạo Âm Sơn. Hồ Diên Đoá Nhi đứng trên vách đá uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy nàng ta đang cầm mũ giáp, mái tóc dài màu bạc được buộc ở phía sau, lộ ra đôi lông mày thanh tú. Dưới lông mày là khuôn mặt trái xoan, đường nét gương mặt tinh xảo đến cực điểm, giống như được khắc ra từ ngọc, quyến rũ lại đầy khí chất anh hùng, kết hợp lại trên gương mặt xinh đẹp này một cách hoàn mỹ. Cách chương